Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 391, huấn luyện. Không chỉ có lấy kiên định, bọn hắn nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt cũng có được vẻ cảm kích, nhất là hợp chủng quốc các vùng bóng quốc gia khác nhân viên. Bọn hắn trước kia ở địa cầu lên lẫn nhau có tranh đấu. Chu Hạo bây giờ lại đang trợ giúp bọn hắn. Bất quá, tại trong đại vũ trụ, bọn hắn đều có một cái giống nhau tên. Cái kia là địa cầu người. Bên trong tinh cầu nhân viên đều không đoàn kết. Cái kia viên tinh cầu này cách hủy diệt đoán chừng cũng không xa. Đúng, ta tin tưởng về sau địa cầu chúng ta người tên nhất định sẽ tại hệ ngân hà lên trở thành mọi người. Nghe đến đã biến sắc tinh cầu. Chu Hạo cười nói, sau đó, mọi người riêng phần mình rời đi, lựa chọn chính mình tiếp xuống con đường. Mấy người chuẩn bị tại Huyền Lam Tinh lên đợi một thời gian ngắn. Trước tăng lên thực lực của mình, mấy người thì là đi thẳng Huyền Lam Tinh, đi đến khu vực khác bên trong thám hiểm. Phương Thanh cũng chọn rời đi Huyền Lam Tinh. Cuối cùng, hơn 100 người chỉ còn lại có Chu Hạo người một nhà đợi tại cùng một chỗ. Cha mẹ, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, mấy vị này Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ liền đi theo phía sau của các ngươi, bảo hộ các ngươi an toàn. Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình, mặc dù hệ ngân hà bên trong cường giả rất nhiều, thế nhưng có Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiểu Hạo, chúng ta biết, Chu gia đống, Vương Lan gật đầu nói, không có cự tuyệt, bọn hắn gặp được trước đó nô lệ trong chợ tình cảnh. Biết tại hệ ngân hà hành tẩu gian nan, Đồng Giao ngươi cùng Tiểu Nguyệt có khả năng một mực đợi tại Huyền Lam Tinh bên trên. Nơi này chính là chúng ta tại hệ ngân hà nhà, có đồng hồ, chúng ta cũng có thể tùy thời liên hệ. Chu Hạo nói, ca, cái kia ngươi đi nơi nào? Chu Nguyệt liền vội vàng hỏi, ta không có gì bất ngờ xảy ra đều tại mắt tần tinh. Ta hiện tại chủ yếu là tăng lên thực lực mình, tìm đúng cơ hội gia nhập một chút thế lực, có một chút bối cảnh, cho dù có người biết địa cầu tồn tại, cũng không dám động. Chu Hạo nói, không có bối cảnh, vậy cũng chỉ có thể bằng vào cá nhân lực uy hiếp. Địa cầu tối cường lực uy hiếp hiện tại là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Chu Hạo ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Đồng Giao nói, trong mắt của nàng khó nén lo lắng. Chu Hạo cười cười, nói, không có việc gì, mắt tần tinh cùng Huyền Lam Tinh khoảng cách không có có bao xa. Ta cũng sẽ thường xuyên trở về, các ngươi cũng có thể tới mắt tần tinh lên dạo chơi. Nếu như muốn trở lại địa cầu liền nói với ta, hồi trở lại tới địa cầu cũng liền 10 ngày lộ trình. Mắt tần tinh phía trên cấm chỉ chiến đấu, mặc dù không có Huyền Lam Tinh an toàn, thế nhưng trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại hết thảy đều an bài tốt, ta cũng nên mau sớm tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, người nhà của hắn đã đi tới hệ ngân hà. Trên địa cầu tài nguyên đầy đủ, rất nhiều nguyên khí giả có khả năng cấp tốc phát triển, thực lực tiến bộ cấp tốc, mà những thành viên này có thể làm máu mới không ngừng tiến vào Huyền Lam Tinh, lại tiến vào trong vũ trụ này, bồi người nhà của mình, dẫn bọn hắn đi dạo một thoáng Huyền Lam Tinh. Chu Hạo liền rời đi, hắn về tới Tinh Lan Học Viện phụ cận sân huấn luyện bên trong. Chu Hạo, người thời gian rất lâu không có đi tới nơi này. Một vị thân cao tới 2m5 khôi ngô nam tử trung niên đi tới cười nói, Ba Lăng huấn luyện viên. Chu Hạo mang theo cung kính nói, tính toán ra hắn tiến vào hư huyền di tích không gian, lại hồi trở lại tới địa cầu, trở lại đã qua hơn một cái tháng. Cùng Ba Lăng nói vài câu, Chu Hạo nộp nhất định phí tổn, sau đó tiến vào đến trong mật thất. Chu Hạo tiểu tử này hơn một tháng không có tới, không biết thực lực bây giờ như thế nào. Ba Lăng nhìn xem Chu Hạo rời đi thân ảnh, nói thầm lấy. Chu Hạo là hắn hơi chú ý một vị nhân viên, có nhất định khả năng tiến vào Tinh Lan học viện bên trong. Tinh Lan đế quốc đối với nhân tài hết sức khao khát. Bọn hắn trông coi chỗ này sân bãi mục đích cũng là tuyển ra một chút có tiềm lực nhân tài. Quen thuộc mật thất, Chu Hạo đứng ở cự đại không gian bên trong, mỉm cười, nói, ta lựa chọn một vị hỏa hệ tinh linh cảnh cửu giai người máy. Hắn mấy tháng trước đã đột phá đến tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong, cũng cảm giác mình có khả năng đột phá đến nguyệt linh cảnh. Thế nhưng không có đột phá, bốn khỏa trong tinh thạch phân biệt xuất hiện một cái viên cầu nhỏ. Sau đó cấp tốc tổ hợp lại với nhau, một vị thân cao 2 mét người máy xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Xoạt, người máy tay phải vung lên, 9 đạo hỏa diễm xuất hiện, sau đó này 9 đạo hỏa diễm cấp tốc dung hợp, tổ hợp thành một thanh to lớn hỏa diễm chiến đao, tản ra mãnh liệt gợn sóng. Hỏa diễm chi vũ thức thứ 9 sao? Ta cũng biết, Chu Hạo tay phải vừa nắm, cũng là 9 đạo hỏa diễm xuất hiện, cấp tốc dung hợp, trở thành một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Thời gian lâu như vậy, đối với hỏa diễm chi vũ thức thứ 9 hắn mặc dù không có triệt để nắm giữ, thế nhưng đã có khả năng thuần thục vận dụng. Oanh, người máy thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Hỏa diễm chiến đao cũng hướng về Chu Hạo chém đi. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, tránh khỏi hắn trực tiếp nhất va chạm, vọt đến một bên, trường kiếm trong tay cũng là cấp tốc đâm ra. Chiến đao cùng trường kiếm cấp tốc đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ kéo tới. Chu Hạo hơi có không địch lại, bất quá mặt mũi của hắn bình tĩnh. Thân ảnh cướp động tại tìm cơ hội công kích. Oanh, oanh, toàn bộ trong không gian không ngừng có va chạm thanh âm vang lên. Luận nổi công kích lực, kỳ thật ta không bằng người máy này, nhưng là người là sống, máy móc là chết, coi như phản ứng lại nhanh lại như thế nào. Chu Hạo đang tìm cơ hội, hắn khống chế trường kiếm trong tay lần lượt tập kích, tự thân thì là đang không ngừng di chuyển. Hỏa diễm chiến đao cùng hỏa diễm trường kiếm đánh vào cùng một chỗ. Dây dưa, tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo thân ảnh lướt đi, bỗng nhiên bạo động, đi tới người máy trước người. Người máy kịp phản ứng, toàn thân bao phủ hỏa diễm, tại trước người mình tạo thành một đạo phòng ngự mang mỏng. Chế, Chu Hạo nắm đấm có lên hỏa diễm dành dùm, một quyền đánh ra, oanh. Khủng bố tiếng vang truyền đến, này nắm đấm vừa vặn đánh trúng vào máy móc đầu người. Người máy cảm nhận được Chu Hạo ý đồ, thân thể hơi nghiêng, một quyền kéo tới, Chu Hạo bị cái này nắm đấm đánh trúng, thân thể lui về phía sau mấy bước, bất quá người máy thân thể cũng bay rớt ra ngoài, sau đó đứng im bất động. Hô, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm. Trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, nhìn xem biến thành bốn khỏa quang cầu người máy. Thành công, không sai, hao tổn lúc 10 phút đồng hồ, đánh bại vị thứ nhất đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai người máy. Đá tát thanh âm vang lên, bất quá còn có một số vấn đề, vừa rồi tránh né trễ, thân thể trách đi cũng kém một chút. Đá tát chỉ ra Chu Hạo khuyết điểm, mồ hôi. Có nhiều như vậy khuyết điểm sao? Chu Hạo bất đắc dĩ. Đây là hắn lần thứ nhất hạ gục loại tầng thứ này người máy. Trước đó tiến vào hư huyền không gian di tích, còn có ở địa cầu bên trên, hắn vẫn luôn có huấn luyện, thực lực tăng lên rất nhanh. Chu Hạo, đây chỉ là ở vào tinh linh cảnh cửu giai đỉnh tiêm người máy. Ở vào cùng một cảnh giới nhân viên chỉ cần có nhất định kinh nghiệm chiến đấu là có thể đánh bại dễ dàng nó. Hiện tại ngươi đánh bại, chỉ có thể nói ngươi so với cái kia bình thường tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong nhân viên mạnh. Thế nhưng những người bình thường kia thành viên đoán chừng tu luyện tới linh chủ cảnh liền là đỉnh phong nhất, Đá Tas không chút khách khí đả kích nói, tiến vào Tinh Lan học viện cần đánh bại 20 vị loại tầng thứ này người máy. Coi như là tiến vào hệ Ngân Hà bốn đại vương quốc thành lập học viện. Đều cần hạ gục 5 vị, người bây giờ còn kém xa lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.